Số 13 phố Minh Khơ. Chương 108, vì cá khô 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen đi lên tầng 3, gõ cửa thư phòng của Dis. "Vào đi." Mở cửa ra, Karen bước vào. Dis đang lau cặp kính, bất quá bình thường cũng không thấy hắn đeo qua, hẳn là chỉ dùng trong thư phòng. Karen đi đến bàn làm việc, đứng yên, không ngồi xuống. Dis lau gọng kính xong, đặt ở bên cạnh, nhìn thoáng qua Karen. "Làm sao vậy, ông nội? Người cũng không có gì muốn nói sao?" "Muốn nói cái gì? Ví dụ, hai nhân viên mới vào nhà chúng ta. Nghe thím ngươi nói, ngươi tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp nhà chúng ta rất tốt." "Ta không có ý này, ông nội. Bọn họ là hai dị ma, mà chú lại không biết thân phận của bọn họ và còn chiêu hai người bọn họ vào. Một người, sau này sẽ cùng chú ra xe vận chuyển thi thể. Một người sẽ ở tầng hầm cùng thím sửa sang lại di dung khách hàng. Ông nội không nghĩ đó là một vấn đề lớn sao?" Dis lắc đầu. "Ta không cảm thấy đây là vấn đề gì. Dị ma, có đôi khi cũng cần công việc. Có chút dị ma có lẽ không cần ăn cơm. Nhưng bọn họ thích lái xe, thích mặc quần áo, cũng có nhu cầu chi tiêu bình thường. Không có vấn đề gì thật sao?" Karen ngây ngẩn cả người. "Thật sự không có vấn đề gì sao? Ông nội, người chính là thẩm phán trật tự thần giáo." "Đúng vậy, ta biết." Dis cầm nắp cốc lên. Karen cầm ấm đun nước và rót trà cho ông nội. "Thẩm phán trật tự thần giáo chỉ phụ trách duy trì trật tự, lại không phụ trách gửi Iota ết chết tất cả dị ma trước mắt." Lúc này Karen mới ý thức được mấu chốt của vấn đề. Hắn phạm phải một sai lầm trong nhận thức. Lúc trước, hắn vẫn coi ông nội là loại tồn tại như đạo sĩ, lấy trừ ma vệ đạo, tru sát thiên hạ yêu tà, làm nhiệm vụ của mình. Nhưng trên thực tế, đây không phải là chức trách của ông nội. Hắn cũng không có hứng thú này. "Lần cuối cùng ta đi tìm Alfred là vì Zep. Nhưng sau khi biết Zep sợ hãi và chết như một kẻ trộm, ta đã tha thứ cho họ. Theo luật của Ruylan, chủ nhà Giota ết chết kẻ trộm hoặc cướp bóc vào nhà thuộc về phương diện phòng thủ hợp pháp, không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Sau đó, ta cũng cảnh báo họ, để cho họ ngoan hơn. Và họ đã đồng ý. Vậy hiện tại thì sao? Bọn họ đã tiến vào nhà chúng ta rồi." Dis nở nụ cười, buông tay ra, nói, "Kỳ thực, trong nhà của đại bộ phận thẩm phán quan, đều sẽ nuôi dưỡng mấy con dị ma làm trợ thủ. Thần phó cùng thần khải chỉ có thể làm việc vặt và viết văn kiện. Mà thần mục, bọn họ thường có tiền đồ tốt hơn, cũng sẽ sớm đến các phòng quản lý khu tiến hành học tập. Bất quá nhà chúng ta trước kia là không có mà thôi. Hiện tại có, cũng không tính là chuyện gì kỳ quái." "Cô thì sao?" "Cô, kỳ thật, cô cũng không tính là dị ma nuôi trong nhà. Bên ngoài cửa thư phòng, cô đang đứng ở đó nghe lén ở khe cửa nghe đến đó." Khóe miệng lộ ra nụ cười. "Ta là người nhà. Kỳ thật, cô không tính là dị ma nuôi trong nhà. Ai lại cố ý nuôi một đầu dị ma nhỏ yếu như vậy? Cô, trước khi ta được sinh ra, cô đã ở trong nhà Inmerai. Và khi ta còn nhỏ, nó đã trở thành một con mèo. Cho nên, hiện tại chẳng qua là vì nhu cầu công tác của thẩm phán. Dựa theo quy trình bố trí bình thường của thẩm phán trật tự thần giáo, thêm hai vị trợ thủ mà thôi. Cả hai đã tìm tới ta trước khi phỏng vấn. Sau khi ta đồng ý, họ đã đến chỗ của Mason để phỏng vấn. Ngoài ra, ta còn cho họ hai giấy chứng nhận để chứng minh họ thuộc về thẩm phán trật tự thần giáo ở đại khu Ruylan, thành phố Luazia. Loại dị ma làm việc cho giáo hội, lại có thân phận giáo hội. Không chỉ ở trật tự thần giáo, ở các đại giáo hội chính thống khác cũng rất phổ biến. Trong đầu Karen hiện ra những gì Po đã nói. Giáo hội chính thống đơn giản chỉ là những dị ma đi bộ dưới ánh mặt trời mà thôi. "Nhưng ông nội, nếu như nói trước kia ngươi không cần loại trợ thủ như dị ma này mà nói, vì sao hiện tại lại bỗng nhiên cần?" "Bởi vì ta già rồi." "Vâng." Karen thật sự không ngờ Dis sẽ đưa ra một lý do không cách nào nghi ngờ như vậy. Nhìn bộ dạng này của cháu trai mình. Dis nở nụ cười, uống một ngụm trà, nói, ta biết cháu đang sợ hãi cùng lo lắng cái gì. Kỳ thật dị ma cũng giống như người. Không phải dị ma nào cũng đều là ác tính. Đương nhiên, bọn họ có thể bởi vì có được năng lực đặc thù quá mức người thường. Cho nên đạo đức pháp luật thế tục có chút khó có thể ràng buộc bọn họ. Nhưng chẳng phải người bình thường phạm tội. Cũng không ít sao. Nếu họ sẵn sàng làm việc ở nhà, ta tin rằng cả hai sẽ không gây hại cho gia đình. Ta làm thẩm phán nhiều năm như vậy. Theo ta thấy, so với dị ma, chân chính đáng sợ, ngược lại là người. Đối với những gì cháu lo lắng, cả hai đều coi cháu là một sự xuất hiện vĩ đại. Cháu lo lắng rằng cháu sẽ không thể tự nhiên khi họ xuất hiện trước mặt cháu mỗi ngày sao? Đúng vậy, cháu không cần phải diễn. Dis nói, cháu đã hoàn hảo. Karen, Dis không nói cho Karen biết. Vòng điều tra thứ hai nhằm vào nghi thức thần giáng ở thành phố Bewin đã bắt đầu. Ngay cả toàn bộ trật tự thần giáo cũng đang làm chứng cho ngươi. Ngươi còn lo lắng cái gì nữa? Lão Hoffman hiện tại còn cưỡng ép thở dài một hơi. Đại khái không thấy được ngươi chết nên hắn không cam lòng mà chết đi. Khi mọi người đều nghĩ rằng ngươi là một vị tà thần. Suy nghĩ của ngươi, kỳ thực, đã có thể được bỏ qua. Bọn họ muốn sớm chiếm một chỗ ngồi ở bên cạnh cháu. Giống như Mason trước kia đầu cơ cổ phiếu. Gọi là gì? À, phải, được gọi là bắt đáy. Bọn họ cao hứng và vui vẻ. Cứ để bọn họ như vậy. Ngay cả nhà cửa Mason cũng thua. Sau khi về nhà không phải cũng lái xe tăng sống một cuộc sống như thường sao? Nguyện đánh cuộc chịu thua cháu hiểu chứ? Cháu hiểu rồi. Ông nội, bất quá, cháu cảm thấy mình còn cần một thời gian để thích ứng một chút. Ta không chút hoài nghi năng lực thích ứng của cháu. Thật sự, cách chương.